Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo sĩ đại tài Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong vương phủ đông đảo, cả đám hộ vệ đều có chút trợn tròn mắt. Không biết làm sao đột nhiên thánh điện đến như vậy. Những hộ vệ này chỉ có thể đi theo sau lắm đám người Kiều Nhiễm Chấn. Kiều Nhiễm Chấn chắp tay sau lưng, hướng bên trong đi đến. Rất nhanh, quản gia trong vương phủ nghe nói tin tức, liền nhanh chóng chạy tới. Vị quản gia nói, vị đại nhân này, không biết tới phủ Chấn Thân Vương có chuyện gì vậy? Tiểu Nguyên Kinh đâu? Kiều Nghiễm Chấn mặt không thay đổi hỏi, quản gia lúng túng đáp. Vị đại nhân này, chúng tôi là hạ nhân, sao có thể biết rõ vương gia đang ở đâu? Đừng có để rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Kiều Nghiễm Chấn chắp tay sau lưng lạnh giọng nói. Ta là đại biểu thánh điện mà đến, hỏi ngươi một lần nữa, Tiêu Nguyên Kinh đang ở đâu? Cái này... Quản gia trên mặt toát ra vẻ do dự, sau đó nói. Đại nhân, thực không dám giấu giếm. Vương gia đã biến mất 2 ngày rồi. Chúng tôi cũng đã phái người âm thầm tìm kiếm, nhưng lại chưa thể có tin tức của vương gia. Nếu đại nhân có tin tức của vương gia, xin báo cho tiểu nhân một tiếng. Trời ta sao? Kiều Nhiễm Chấn sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lớn tiếng nói. Lục soát, đào 3 thước đất cũng phải tìm cho ra Tiêu Nguyên Kinh. Kiều Nhiễm Chấn sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn khó coi. Vâng. Phía sau hắn, mười mấy thủ hạ nhanh chóng tản ra tìm kiếm. Trong vương phủ, người cũng đều không dám ngăn cản, mặc để cho bọn hắn lục soát. Kiều Nhiễm Chấn thì ngồi xuống đại sảnh, chờ đợi lấy tin tức. Trọn vẹn tìm kiếm đến đêm khuya, thậm chí cả cầm đuốc, lần lượt đào sâu 3 thước đất muốn tìm ra được mật thất, cũng không thể tìm được Tiêu Nguyên Kinh đang ở đâu. Trong đại sảnh, Kiều Nhiễm Chấn ngồi ở phía trên, còn những thủ hạ trông coi Tiêu Nguyên Kinh thì run lẩy bẩy quỳ gối phía dưới. Ta hỏi các ngươi, để các ngươi tiếp cận Tiêu Nguyên Kinh, các ngươi làm như vậy là sao hả? Kiều Nhiễm Chấn sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại nhân, chính ngài đã nói, không cho phép chúng tôi đả thảo kinh xà, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Chúng tôi cũng xác thực, không nhìn thấy Tiêu Nguyên Kinh từ trong vương phủ đi ra. Kiều Nhiễm Chấn liền nhớn mắt nói, ý các ngươi là lỗi của ta. Không dám. Kiều Nhiễm Chấn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi rồi lạnh giọng nói. Tiêu Nguyên Kinh đã chạy trốn. Tên này quả nhiên có vấn đề. Đáng tiếc. Đi. Kiều Nhiễm Chấn đứng dậy rồi đi ra ngoài. Thủ hạ liền hỏi. Đại nhân, không tiếp tục tìm kiếm nữa sao? Người đã biến mất 2 ngày. Người có thể tìm được ra sao? Kiều Nhiễm Chấn lạnh lùng lườm bọn họ một cái. Đi. Xem Lâm đại nhân chúng ta thế nào. Lúc này, bên trong phủ, cái thế hầu, Lâm Phàm nằm trên giường tràn đầy vết máu. Sắc mặt của hắn tái nhợt suy yếu. Bên giường, Hoàng Tiểu Võ, Bạch Long, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt thủ hộ ở bên cạnh giường. Từng người sắc mặt đều khẩn trương. Lúc này, ngoài cửa một hạ nhân vội vàng chạy vào nói. Bên ngoài có một người tự xưng là Kiều Nhiễm Chấn, người của Thánh Điện đến, nói là muốn gặp Lâm Đại Nhân. Bây giờ là lúc nào rồi? Bạch Long quay đầu lớn tiếng nói. Lúc này, Kiều Nhiễm Chấn tự mình cười đi tới, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, lúc này đang nằm trên giường suy yếu tái nhợt. Ta cùng Lâm đại nhân mới quen đã thân, muốn tới nhìn một chút, chẳng lẽ không được sao? Nói đoạn, hắn trực tiếp đi đến bên giường. Lúc này, Bạch Long cầm một bát thuốc nói. Kiều đại nhân, ngài tới nhìn một chút, cũng đừng cản trở tôi cho đại ca uống thuốc. Cứ tự nhiên. Kiều Nhiễm Chấn ha ha nở nụ cười. Bạch Long nâng đầu của Lâm Phàm dậy, đem bát thuốc cho Lâm Phàm uống. Lâm Phàm uống xong thở hổn hển, khẽ mở hai mắt, nhìn về hướng Kiều Nhiễm Chấn. Kiều Nhiễm Chấn mặt không thay đổi nói. 5.000 hắc giáp quân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm, ta khuyên ngươi thành thật bàn giao đi. Nếu như không nói, người ở trong phòng này, tới lúc đó cũng đều bị thánh điện chụp tới thẩm vấn. Lâm Phàm nhìn thoáng qua đám người trong phòng, khuôn mặt lộ ra vẻ do dự nói. Kiểu đại nhân, giết, người giết ta không phải là người Phi Tuyết Phong, mà là người phía sau màn. Người phía sau màn? Kiểu Nhiễm Chấn lập tức hứng thú. Sau lưng bọn hắn, đến tột cùng là người nào? Lâm Phàm nỗ lực nói. Ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là Chấn Thần Vương cùng bọn hắn có liên lạc mật thiết, ta biết cũng không nhiều. Kiểu Nhiễm Chấn khẽ nhíu mày. Vậy sao lúc ta hỏi thăm, vì sao ngươi không nói, ngược lại lại giấu giếm? Lâm Phàm siết chặt nắm đấm nói. Bọn hắn uy hiếp ta, nói nếu nói ra sẽ giết ta. Không nghĩ tới, vậy mà vẫn không buông tha cho ta. Bọn hắn thật độc ác. Lâm Phàm nắm thật chặt áo của Kiều Nhiễm Chấn nói. Tiêu Nguyên Kình có vấn đề, ngài nhanh đi bắt hắn. Nói đoạn, Lâm Phàm toàn thân chấn động, hai mắt nhắm lại không còn hô hấp. Kiều Nhiễm Chấn nhíu mày, sờ về phía mạch đập của Lâm Phàm đã không có dấu hiệu sự sống. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra, Lâm Phàm nói những lời này, vẻ mặt cũng không có dấu hiệu nói dối. Quả nhiên là Tiêu Nguyên Kinh có vấn đề. Nghĩ tới đây, Kiều Nhiễm Chấn nhìn thi thể Lâm Phàm trầm mặc hồi lâu. Hắn mắt lạnh, nhìn đám người trong phòng một phen, rồi lắc đầu, quay người hướng ra ngoài rời đi. Lúc này, Lâm Phàm đã chết rồi. Những người này trong phủ đệ của hắn cũng đã mất đi giá trị lợi dụng. Đồng thời, đám người này bên trong Yến Quốc cũng nắm giữ một cỗ quyền thế không nhỏ. Nếu động vào những người này, cũng vi phạm quy củ của Thánh Điện, đó là không được phá hư thế cục của năm nước. Cái thế hầu đã chết, tin tức này truyền ra, trong nháy mắt, chấn kinh cả triều văn võ. Lâm Phàm là người cầm quyền thế như vậy, lại đột nhiên bị ám sát trên đường. Chuyện này ảnh hưởng lớn nhất, chính là mặc kệ chức quan lớn hay nhỏ, tất cả quan chức khi đi ra khỏi cửa đều sẽ mang theo không ít hộ vệ. Thậm chí không ít phú thương nghe nói tin tức này cũng bỏ ra nhiều tiền để mời hộ vệ. Lâm Phàm có thể nói là đại nhân vật quyền thế ngập trời, cứ như vậy đã chết đi. Trên linh đường của Lâm Phàm có rất nhiều người đến để tưởng niệm. Yến Hoàng Tiêu Nguyên Long, Hoàng hậu Tần Sương Nhi, bây giờ trưởng môn Dung Vân Hạc Thương Kiếm Phái. Đương nhiên, Lâm Phàm chết, Tiêu Nguyên Kinh thì mất tích, để không ít người đều liên tưởng tới phía Thánh Điện ở đằng sau. Phải biết, lúc trước Thánh Điện đã thẩm vấn bọn họ, bây giờ hai người cùng nhau xảy ra biến cố. Sau khi tưởng niệm kết thúc, liền phong quan tài chôn cất ở trong lăng mộ, có chút to lớn hùng vĩ. Khuya hôm đó, Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài lén ẩn núp ra Yến Kinh, chạy tới trước khu lăng mộ. Đào! Bạch Long nhỏ giọng nói. Bốn người vung cuốc lên, rất nhanh liền đem phần mộ này cho đào ra. Sau khi cậy mở quan tài, Lâm Phàm ở bên trong mở ra hai mắt. Hắn từ trong quan tài ngồi dậy, nhanh chóng từ bên trong nhảy ra ngoài. Mang đồ tới chưa? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Rồi. Bọn họ mang theo một thi thể nam nhân, gần giống với dáng người của Lâm Phàm, cũng mặc quần áo giống với Lâm Phàm. Bốn người nhanh chóng đem thi thể này vùi sâu vào trong mộ. Nhân lúc ánh trăng, đám người Lâm Phàm nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Mấy người trở về đến phủ cái thế hầu, linh đường tự nhiên không còn mở. Lâm Phàm mang theo khăn che mặt màu đen, lén tiến vào tầng hầm ngầm trong phủ. Lâm Phàm đương nhiên không chết, người ám sát hắn tự nhiên đã an bài tốt. Đồng thời Lâm Phàm cũng sớm lấy được thuốc giả chết bên trong Yến Hoàng Cung. Sau khi Kiều Nhiễm Chấn tới, Bạch Long đã cho hắn uống, chính là thuốc giả chết kia. Sau đó, lại họa thỉ đông dẫn, đem tất cả toàn bộ trách nhiệm giao cho Tiêu Nguyên Kinh. Dù sao Tiêu Nguyên Kinh đã bỏ trốn, huống chi cũng không tính là giao cho Tiêu Nguyên Kinh. Lâm Phàm nói cho Kiều Nhiễm Chấn cũng là sự thật. Trong tầng hầm ngầm, Lâm Phàm sắc mặt âm trầm nói, quá nguy hiểm, suýt nữa thì xảy ra chuyện. Kiều Nhiễm Chấn vậy mà đã bắt đầu bắt hắn và Tiêu Nguyên Kinh. Nếu rơi vào trong tay Thánh Điện, có trời mới biết còn có thể sống sót hay không. Đại ca, vẫn là anh thông minh đã sớm đoán được. Bạch Long khen Lâm Phàm một câu. Thôi đi, may mắn mà thôi. Lâm Phàm khẽ cau mày thở dài. Hắn dùng phương pháp giả chết, trên thực tế vẫn là mạo hiểm. Nếu giống như Tiêu Nguyên Kinh, trực tiếp vụng trộm chạy trốn, thiên hạ to lớn, Thánh Điện muốn tìm được giống như là mỏ kim đáy biển. nhưng trong tay Lâm Phàm có rất nhiều thế lực, huynh đệ thủ hạ. Hắn không có khả năng học theo Tiêu Nguyên Kinh trực tiếp chạy trốn. Nếu hắn làm như vậy, đám người Bạch Long tất nhiên sẽ gặp phải tai ương. Cục diện bây giờ đã coi như không tệ. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Phàm cũng im lặng. Không biết chảo yêu cục kia đến tột cùng có lai lịch ra sao, lần này xem như hại mình thảm rồi. Sư phụ, bước kế tiếp chúng ta nên làm sao đây? Hoàng Tiểu Võ thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao nữa? Bạch Long phủi Hoàng Tiểu Võ sau đó nói. Đương nhiên là vụng trộm trốn kỹ, còn có thể để đại ca chạy lung tung được hay sao? Lâm Phàm trầm mặc lại. Lúc hắn nằm trong quan tài, cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này. Một hồi lâu hắn mới nói. Các người cố gắng lưu lại Yến Kinh. Lúc trước chiến lược ta đã chế định không được thay đổi. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, hai người nghĩ biện pháp thẩm thấu thám tử hướng các thế lực khác, đặc biệt là Thánh Điện. Nếu có cơ hội, hướng Thánh Điện xếp vào một quân cờ tự nhiên là tốt nhất. Nam Chiến Hùng gật đầu hỏi. Lâm đại nhân, điều này cũng không dễ dàng. Nhìn cơ hội, không bắt buộc. Ta tạm thời rời Yến Kinh một thời gian. Tiếp theo, chỉ sợ Thánh Điện sẽ ở trong Yến Kinh, điều tra rõ sự tình về Hắc Giáp Quân. Ta lưu lại, nếu một khi bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Ngài chuẩn bị đi đâu? Mọi người nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm trầm giọng đáp. Để tìm chỗ để dàn xếp lại, an tâm tu luyện một thời gian, chờ sóng gió trôi qua, ta sẽ xem tình hình mà định ra. Bây giờ Lâm Phàm luôn có một cảm giác mưa gió nổi lên. Hơn nữa so với khai chiến giữa Tể Quốc cùng Yến Quốc, nguy cơ này cảm giác còn mạnh hơn. Đấu cùng Tể Quốc, hắn còn có thể dựa vào quyền thế trong tay, từ đó chu toàn, nghĩ được biện pháp để đấu. Nhưng đối mặt với Thánh Điện, lúc này Lâm Phàm lại không có nổi ý nghĩ để đối kháng. Bây giờ chính mình duy nhất có thể làm, chính là bằng tốc độ nhanh nhất tăng cao thực lực. Nếu có chuyện gì, cần phải liên hệ ngài thế nào đây? Chúng ta nên làm thế nào để liên lạc? Không cần phải liên lạc với ta, Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói. Nếu có tình huống thế nào, ta sẽ chủ động liên hệ với các người. Mọi người ở đây liền gật đầu, Lâm Phàm lại nói tiếp. Thôi được rồi, ta sẽ đi gặp sư phụ, sau đó sẽ rời đi. Nhớ kỹ, trừ mấy người ra, đừng nói cho những người khác biết ta còn sống. Sau đó, Lâm Phàm lặng lẽ rời đi, chạy tới Sơn Môn Thường Kiếm Phái. Dung Vân Hạc cùng Phi Vi vẫn chưa đi ngủ. Dung Vân Hạc hơi nhíu lông mày, không buồn ngủ chút nào. Phi Vi trong lòng thì có chút lo lắng nhìn Dung Vân Hạc. Hắn sẽ không có chuyện gì đâu, Phi Vi cười nói. Dung Vân Hạc gật đầu đáp. Ta đừng nhìn biết rõ, hắn sẽ không chết. Nhưng hắn đến tột cùng, sao lại đắc tội với Thánh Điện, lại muốn giả chết để thoát thân? Sư phụ, người đoán con không chết sao? Lúc này, Lâm Phàm từ ngoài leo tường vào, cũng không bị người phát giác được. Dung Vân Hàng thấy Lâm Phàm bộ dáng tươi tỉnh, không có chút nào lộ ra ngoài ý muốn, liền bình tĩnh nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe Dung Vân Hạc hỏi như vậy, Lâm Phàm trầm mặc một lát rồi đáp. Là thế này, Thánh Điện đang điều tra về Hắc Giáp Quân. Lâm Phàm đem sự tình nói ra lần lượt. Nói cách khác, Thánh Điện đã để mắt tới ngươi rồi sao? Dung Vân Hạc trầm giọng hỏi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hẳn là 8-9 phần. Nếu bị Thánh Điện bắt tới, có trời mới biết được sẽ phát sinh chuyện gì. Còn chỉ có thể dùng giả chết để thoát thân. Nghe theo Lâm Phàm nói vậy, Dung Vân Hạc nhịn không được nhả rãnh. Ta nói tiểu tử ngươi, công phu gây chuyện so với ở dương gian cũng không có chút nào lùi bước. Đây sao có thể nói là con gây chuyện được? Còn tới đây cũng chính là để gặp sư phụ, để người trong lòng biết rõ ngọn nguồn, không lại lo lắng cho con, sẽ ngủ không được ngon. Dung Vân Hạc nghe vậy bĩu môi nói. Ngươi coi mình là ai, còn có thể để cho ta ngủ không ngon? Xéo đi nhanh lên. Dung Vân Hạc cười khoát tay. Lúc này, Phi Vi mở miệng nói. Tiểu Phàm, chờ một chút. Nói đoạn, Phi Vi vươn tay, một cỗ ma khí dần dần ngưng tụ ở trong tay của Phi Vi, tạo thành một tấm mặt nạ màu đen. Dùng dịch dung này đi, chỉ cần người thực lực không cao hơn ta, sẽ nhìn không ra được chân dung của ngươi. Tình hình của ngươi bây giờ sẽ phải cần dùng đến nó. Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng tiếp nhận tấm mặt nạ này. Đà tạ sư nương. Nói đoạn, Lâm Phàm đem mặt nạ mang lên mặt. Mặt biến thành một khuôn mặt xa lạ, không có chút sơ hở nào. cho dù là Dung Vân Hạc, từ dung mạo cũng nhìn không ra đây là Lâm Phàm. Còn xin cáo từ trước, sư phụ, sư nương bảo trọng. Lâm Phàm ôm quyền nói, rồi nhanh chóng quay người rời đi. Lần này chẳng an tâm đi. Phi Vi cười hướng Dung Vân Hạc nói. Dung Vân Hạc hơi gật đầu. Tiểu tử này cũng coi như phúc lớn mạng lớn. Thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Hai người đứng dậy, đang muốn trở về phòng. Đúng lúc này, Phi Vi khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng trên mái hiên nói. Chàng đi vào trước đi. Sao thế? Dung Vân Hạc lông mày khẽ nhíu lại. Phi Vi chậm rãi đáp. Trùng quỳ vẫn là tới. Xa xa trên mái hiên, một thiếu niên tuấn mỹ đứng trên nóc nhà. Hắn có mái tóc dài màu trắng bạc, đôi mắt màu tím, tách ra u quang vô tận, thâm thúy nhìn về phía Phi Vi. Sau đó xoát một tiếng, hắn liền xuất hiện trước mặt hai người ngồi trong sân. Hắn mặt không biểu tình mở miệng nói. Đã lâu không gặp, tỷ tỷ. Phi Vi nhìn chằm chằm người nam nhân trước mặt này, sắc mặt âm trầm chậm rãi siết chặt nắm đấm. Dung Vân Hạc còn chưa vào nhà liền quay đầu nhìn lại. Sau đó nhìn thoáng qua Phi Vi ha ha cười nói. Ồ, hóa ra đây là em vợ, lại đây ngồi đi. Hắn cũng không đáp lời, thậm chí cũng không thèm nhìn Dung Vân Hạc. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Phi Vi nói. Nếu nhớ không lầm, chúng ta đã hơn ngàn năm không gặp. Vì sao lúc này gặp mặt, tỷ tỷ có vẻ không vui vậy? Phi Vi siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, thậm chí lợi đã bắt đầu chảy máu. Bọn hắn song phương, tuy là tỷ đệ, nhưng thủ hận ở giữa cũng không ít chút nào. Phi Hồng Thiên! Phi Vi nói xong, trong chốc lát, một cỗ ma khí khổng lồ từ trong cơ thể tuôn trào ra. Bà ta bay thẳng tới trước mắt Phi Hồng Thiên đánh tới. Phi Hồng Thiên khóe miệng, mang theo mỉm cười thản nhiên, chắp tay sau lưng, dễ dàng tránh được công kích của Phi Vi. Oanh! Giờ phút này, Phi Vi không lưu thủ chút nào. Vô số ma khí mạnh mẽ hướng Phi Hồng Thiên đánh tới. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn môn Thương Kiếm Phái đã bị hủy gần một nửa. Người bên trong Thương Kiếm Phái đã tử thương vô số. Người còn lại chưa chết, bị dọa tới ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vô số ma khí mạnh mẽ bộc phát ra. Sơn môn Thương Kiếm Phái liền đã biến mất một nửa. Phi Vi tuy nhiên ở bên trong thịnh nộ, cũng may đã thu kịp tay đối với Dung Vân Hạc ở trong sân nhỏ. Nếu không, Dung Vân Hạc chỉ sợ cũng khó thoát khỏi một kiếp. Phi Hồng Thiên nở nụ cười, bay tới giữa không trung, Phi Vi cũng truy sát mà đi. Người ngàn năm trước đã không phải là đối thủ của ta, bây giờ càng thấy khó chịu ta. Phi Hồng Thiên chắp tay sau lưng, cho dù Phi Vi toàn lực xuất thủ, nhưng cũng khó mà làm bị thương nửa sợi lông của Phi Hồng Thiên. Ta giết ngươi! Phi Vi giờ phút này cũng đã mất đi tất cả tỉnh táo. Phi Hồng Thiên băng lãnh cười một tiếng, tiện tay vung lên. Trong chốc lát, vô số ma khí màu tím hướng Phi Vi cuốn tới. Khí thế như bài sơn đảo hài, trong nháy mắt hóa thành một lồng sắt đem Phi Vi vây chết ở bên trong. Lúc Phi Hồng Thiên xuất thủ, người bên trong Thương Kiếm Phái, kể cả Dung Vân Hạc, toàn bộ đã bị cố khí thế này làm cho ẩn nấp. Tất cả mọi người không chế trụ nổi trên người run rẩy, nhìn giữa không trung, trong đôi mắt của nam nhân bộc phát ra u quang màu tím. Ánh mắt của Phi Hồng Thiên mang theo một cỗ hương vị, nhìn chằm chằm Phi Vi nói: "Tỷ tỷ, thật không nghĩ tới nhiều năm không gặp, thực lực của tỷ tỷ cũng không tiến bộ, theo ta về nhà." Nói đoạn, hắn vung tay lên, trong chốc lát liền dẫn Phi Vi biến mất giữa không trung. "Tiểu Vi!" Dung Vân Hạc toàn thân không ngăn được run rẩy, nhìn giữa không trung Phi Vi bị Phi Hồng Thiên mang đi mất, nhưng cũng không có biện pháp. Phi Hồng Thiên rời đi hồi lâu, run rẩy trên người Dung Vân Hạc lúc này mới hơi hỏa hoãn xuống. "Phi Hồng Thiên, không cần biết ngươi là kẻ nào, Dung Vân Hạc ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi." Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm, nhìn bầu trời đêm đen kịt hùng hãn nói. Khoảng cách Thương Kiếm Phái không xa, Lâm Phàm giờ phút này cũng đã tận mắt nhìn thấy một màn này. Hắn cũng bị khí chàng cường đại của người thanh niên kia chấn nhiếp toàn thân tới phát run. Quá mạnh mẽ, loại thực lực này tuyệt đối không có khả năng chỉ là thiên tiên cảnh. Người thanh niên vừa rồi tất nhiên là thánh cảnh. Đây chính là thực lực thánh cảnh sao? Lâm Phàm có chút khó có thể tin. Phỉ Vì xuất thủ, liền đem nửa Thương Kiếm Phái cho hủy đi. Dù vậy, ngay cả góc áo của Phi Hồng Thiên đều không thể đụng tới. Lâm Phàm thấy Vì Vì bị bắt đi, vốn muốn trở về an ủi sư phụ. Nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu, cũng không làm như vậy. Lấy tính cách của sư phụ, chỉ sợ chưa hẳn đã cần mình an ủi. Hắn sờ lên mặt nạ trên mặt mình, hít sâu một hơi, sau đó liền quay người bỏ đi. Lúc này ở Chu Quốc, trong quận thành Linh Sơn. Đây là một quận của Chu Quốc ở gần Yến Quốc nhất. Cho dù là một quận xa xôi nhất của Chu Quốc, giờ phút này cũng phồn vinh tới cực điểm. Thương nhân lùi tới nhiều vô số kể. Chu Quốc cực kỳ khổng lồ, địa bàn chiếm cứ bằng Yến Quốc, Tề Quốc, Ngô Quốc, Khương Quốc cộng lại. Hạ hạt 4 tỉnh thành, 32 quận, giàu có tới cực điểm. Đến xem hàng đi, đây là đặc sản Hoàng Triều Đại Chu ta. Ven đường, không ít người bán hàng rong đang bán thương phẩm. Người Chu Quốc đều thích xưng tên Chu Quốc cổ là Hoàng Triều Đại Chu. Lâm Phàm hành tẩu trên đường cái, mặc trên người quần áo tiểu thương bình thường, lôi theo một con ngựa, nhìn bề ngoài như là một tiểu thương bình thường, không hề gây chú ý cho những người xung quanh. Quận thành Linh Sơn là sở thuộc tỉnh lĩnh Bắc Hành của Chu Quốc. Tới gần Yến Quốc, cho nên người hành hương cũng rất nhiều. Lâm Phàm cũng không nghĩ đến mục đích tiếp theo của mình là thế nào. Dựa theo tính toán của hắn, Tề Quốc tự nhiên là không đi được. Vạn nhất, lộ ra sơ hở, sợ sẽ chết trong tay Trường Hồng Kiếm Phái. Ngô Quốc, Khương Quốc cùng Chu Quốc. Lâm Phàm cẩn thận ngẫm nghĩ, vẫn lựa chọn tới Chu Quốc để tăng thêm kiến thức. Lâm Phàm đi tới trước một tiểu điếm thông thường nói, trưởng quỹ. Trưởng quỹ có chút khách khí cười nói, vị huynh đệ kia ngược lại có chút lạ mặt, nào mời vào mời vào. Lâm Phàm tiến vào trong lầu ở trong phòng ở lại, liền đến dưới lầu chuẩn bị ăn cơm. Vừa mới ngồi xuống, trong nhà này có người nhỏ giọng thảo luận. Các vị có nghe nói gì không? Nghe nói có một vị công chúa sắp sửa đi ngang qua quận của chúng ta để tiến về Chu Kinh đấy. Công chúa đi đường nào? Một nam nhân nở nụ cười hỏi. Cái này không rõ. Người nói chuyện giờ phút này cũng lắc đầu. Bên cạnh một người, nhìn có thân phận thương nhân hà hà cười nói. Ôi, các vị không biết sao? Đây là triều đình Chu Quốc ta, bên kia có ra lệnh. Nghe nói tiểu công chúa bệ hạ yêu thương nhất sinh quái bệnh, tâm tình phiền muộn. Bệ hạ nghĩ, để các quốc gia nghĩ biện pháp, nếu ai có thể chữa khỏi quái bệnh của tiểu công chúa, chỗ tốt cũng không thiếu. Loại chuyện này không phải chỉ cần tìm đại phu là xong sao? Lâm Phàm giờ phút này cũng nhịn không được tò mò cất tiếng hỏi. Thường nhân này đáp, dù sao các chiêu kỳ quái đều có. Nghe nói vị công chúa này chính là một đại mỹ nữ của Khương Quốc. Cho dù là nữ nhân nhìn đều phải tâm hồn dập dờn. Không phải sao, Khương Quốc liền tiễn đưa vị công chúa này tiến về Chu Kinh. Cho dù là trị không hết bệnh của tiểu công chúa, nếu có thể để cho vị hoàng tử nào của Chu Triều ta coi trọng, cũng không lỗ. Lâm Phàm ha ha nở nụ cười, cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng ồn ào. Thương nhân này nhìn bên ngoài liếc mắt nói, ồ, chẳng lẽ công chúa Khương Quốc nhanh như vậy đã tới rồi sao? Trước đây, đám người trong phòng nghe thương nhân nói như vậy đã sớm hiếu kỳ, muốn nhìn công chúa Khương Quốc bộ dạng thế nào. Có thể nói đẹp như hoa vậy, chỉ sợ tuyệt không phải là người thường. Giờ phút này, từng người liền hướng phía ngoài chạy đi. Lâm Phàm dù sao cũng đang nhàn rỗi, cũng đi tới bên ngoài cửa để quan sát. Phía ngoài trên đường phố, có quan binh Chu Triều mở đường. Trên trăm quan binh cầm vũ khí trong tay, mỗi một người đều là bộ dáng hung thần ác sát. Bọn hắn đem xe ngựa của công chúa Khương Quốc để hộ vệ. Nhưng chiếc xe ngựa này cực kỳ chặt chẽ, căn bản không nhìn thấy tình hình ở bên trong. Đám người trong tiểu lâu chạy đến muốn nhìn thấy dung nhan của công chúa, nhưng cả đám đều thầm than đáng tiếc. Lâm Phàm nở nụ cười, đang muốn quay người đi. Đúng lúc này, hắn lại nhận ra có chút không đúng. Ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn lại. Hắn tốt xấu là đầu lĩnh tổ chức gián điệp của Yến Quốc. Đối với theo dõi thăm dò đều là việc không thể quen thuộc hơn được. Giờ phút này lại có không ít người âm thầm đi theo phía sau công chúa Khương Quốc. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, lắc đầu, quay người trở về phòng. Việc không liên quan tới mình, hắn cũng lười nhác quan tâm. Đặc biệt là lúc này đi tới nơi xa lạ, hắn cũng không có hứng thú đi chơi kiểu anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi trở lại trong phòng, Lâm Phàm liền xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm tu luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh đã đi tới nửa đêm. Đột nhiên, Lâm Phàm nghe được trong tiểu lâu chuyển đến âm thanh ồn ào. Hắn mở ra hai mắt, vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên, ngoài cửa liền xông tới không ít quan binh. Hướng tới mình sao? Không đúng, mình hẳn là không bại lộ. Huống chi, nếu thân phận của mình bại lộ, quan phủ Linh Sơn quận cũng sẽ không tất yếu đối phó với mình. Nghĩ rõ ràng những điều này, tâm Lâm Phàm trầm xuống, giả bộ mấy phần vẻ khẩn trương hỏi. Mấy vị quan gia, có chuyện gì vậy? Mấy binh sĩ sắc mặt âm trầm, người dẫn đầu vùng tay lên. Bắt cho ta! Bắt mình sao? Lâm Phàm còn chưa kịp phản ứng, mấy quan binh liền cầm dây thừng, xông lên đem hắn trói lại. Lâm Phàm đúng là bó tay, đây là chuyện gì chứ? Sau đó Lâm Phàm phát hiện, không chỉ là mình bị bắt, mà toàn bộ trong tiểu lâu, không ít tiểu thương toàn bộ đã bị bắt lại. Thậm chí ngay cả ông chủ tiểu lâu cũng không buông tha. Thấy cảnh tượng này, Lâm Phàm liền triệt để từ bỏ suy nghĩ muốn phản kháng. Chỉ cần không phải hướng tới mình, liền sẽ không có nguy hiểm gì. Rất nhanh, Lâm Phàm đi theo không ít khách nhân trong tiểu lâu, cùng một chỗ tiến vào trong nha môn quận thành. Hoàn cảnh nhà giam cũng thực không tồi. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Phàm. Dù sao, lúc trước nhà giam Lâm Phàm ra vào nhiều nhất chính là chiếu ngục. Chiếu ngục là chỗ nào đây? Quanh năm tràn ngập mùi máu tươi, khó mà tản đi được. Thỉnh thoảng còn có tiếng phạm nhân kêu khóc thảm thiết. Trái lại nơi này, không khí mặc dù không tươi mát, nhưng cũng không có mùi hôi thối. Thậm chí trong nhà giam lại còn có cả chăn bông. Lâm Phàm cùng ba người khác đều bị nhốt vào cùng một chỗ. Huynh đài, đây là chuyện gì vậy? Một người ăn mặc thư sinh có chút khẩn trương nói. Ta không làm chuyện gì. Đang êm đẹp, bắt ta làm gì? Còn có vương pháp nữa hay không? Mặt khác, hai tiểu thương liếc nhau một cái ha ha cười nói. Tiểu lão đệ, đừng có lo lắng, không có việc gì đâu. Hai tiểu thương giờ phút này rất tùy ý ngồi xuống. Lâm Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Hai người họ nhìn có vẻ giống như đã thành thói quen. Xin hỏi hai vị đại ca, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Một tiểu thương đáp. Lão đệ mới tới đây buôn bán hay sao? Không sai, Lâm Phàm gật đầu đáp. Tiểu thương này nói, đây là nhạn qua rút lông. Chờ nhìn là được rồi. Đợi lát nữa, những quan binh này sẽ tới nói, hàng hóa của chúng ta có vấn đề, cần bọn hắn phải thanh tra. Thanh tra một đêm lại thả chúng ta ra. Nhưng sau khi thanh tra một đêm, hàng hóa của chúng ta sẽ thiếu bớt 2-3 phần. Tiểu thương bình tĩnh nói, phí bảo hộ sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc khẽ nhíu mày. Đây là chơi thế nào vậy? Muốn phí quá cảnh, sao không nói thẳng ra luôn? Tiểu thương hạ giọng nói. Lão đệ nói nhỏ thôi. Ngươi cho rằng đây là yến quốc chúng ta chắc. Chủ quốc đối với tham ô trái pháp luật sẽ điều tra cực nghiêm. Phí quá cảnh này tại yến quốc chúng ta là cơm rau dưa chuyện bình thường. Nhưng ở đây sẽ là trượng hình đấy. Lâm Phàm im lặng. Quan phủ chu triều này lại thảm như vậy sao? Thu phí quá cảnh, còn phải làm như vậy. Nhưng sau khi nghĩ lại, Lâm Phàm cũng cười một tiếng. Chỉ sợ những đại thương buôn bán kia đã âm thầm cùng những người này có cấu kết. Thấy tình hình như vậy, Lâm Phàm cũng yên tâm ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này, bên trong phủ nha quận thành có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Trong một phòng ở hậu viện, Khương Mẫn Huân ngồi ở trong phòng. Cô chừng 17-18 tuổi, trên mặt mang theo một tấm lụa mỏng. Cho dù chỉ nhìn thấy đôi mắt, cũng khiến người ta biết đây là tuyệt thế mỹ nữ nhất nhì. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Khương Mẫn Huân cau mày một cái, đứng dậy đi tới cửa đẩy cửa phòng ra. Vừa mới đẩy cửa phòng, đột nhiên một người bịt mặt, một chưởng vỗ choáng cô ta. Khương Mẫn Huân trước khi ngất đi, đã kịp hét lớn một tiếng. A! Âm thanh này cũng vô cùng lớn. Nhưng cô chẳng qua là nữ tử yếu đuối bình thường, kịp kêu thảm một tiếng, đã coi như phản ứng tương đối nhanh. Phịch một tiếng, Khương Mẫn Huân bị đánh ngất xỉu. Người áo đen nâng Khương Mẫn Huân lên, quay người muốn chạy trốn. Đúng lúc này, cao thủ trong nha môn cũng nghe thấy tiếng động, liền chạy tới. Mười mấy cao thủ thấy Khương Mẫn Huân bị người ta bắt lại, từng người trợn trừng lớn hai mắt. Thả công chúa ra! Mười mấy công chúa đều là tu sĩ của Khương quốc, được Khương Mẫn Huân từ Khương quốc mang theo. Một mực thủ hộ trong bóng tối, cho nên mới có thể nhanh như vậy chạy tới. Mười mấy cao thủ, có ba vị giải tiên cảnh cường giả, những người khác đều là thất phẩm chân nhân cảnh. Hộ vệ một vị công chúa có thể nói là có chút sao hoa. Ba giải tiên cảnh cao thủ trong nháy mắt xuất thủ, hướng người áo đen kia giết tới. Người áo đen lông mày khẽ nhíu lại. Không muốn chết thì cút ngay cho ta. Nói đoạn, người áo đen ẩm vang xuất thủ. Hắn một bên ôm lấy Khương Mẫn Huân, một bên đối địch. Dễ dàng đem ba giải tiên cảnh cao thủ chế trụ. Giải tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là địa tiên cảnh cao thủ. Ba cao thủ Khương quốc trong lòng âm thầm kêu khổ. Vừa mới vào cảnh nội Chu quốc, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy. Người áo đen bị dây dưa, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Phải biết, tọa trấn quận trưởng Linh Sơn quận là địa tiên cảnh cường giả, thậm chí chỉ sợ thực lực còn ở phía trên hắn. Người áo đen liều sức đánh lui ba cao thủ Khương quốc, nhảy lên một cái, đang muốn phi thân rời đi. Huynh đài, đến phủ nhà ta bắt người, chẳng phải là quá xem thường hình mẫu ta sao? Ở giữa tiếng nói, một cỗ pháp lực bàng bạc từ một gian phòng bên trong bộc phát ra. Hình không bình trên người mặc quan phục, trong chốc lát liền phi ra. Ở giữa không trung ẩm vang ra ba trưởng phách. Người áo đen nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn là thực lực địa tiên cảnh sơ kỳ. Còn hình bình không đã đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ. Thực lực của hai bên chênh lệch cực lớn. Người áo đen hốt hoảng chạy trốn tới bên ngoài nhà giam. Nhưng sau lưng hình không bình cùng với cao thủ của Khương quốc cũng truy sát mà tới. Không được đi tới. Nếu không, ta sẽ giết chết công chúa Khương quốc. Người áo đen gắt gao nắm giữ cổ của Khương Mẫn Huân lớn tiếng quát. Hình không bình cùng đông đảo cao thủ Khương quốc lúc này cũng cau mày lại, không dám tùy tiện động thủ. Hình không bình trong lòng âm thầm kêu khổ. Làm sao để cho mình gặp chuyện như vậy? Rõ ràng, Khương Mẫn Huân chỉ là quá cảnh mà thôi. Sáng sớm ngày mai sẽ đi. Nhưng nếu chết trong nha môn quận thành, hắn sao thoát khỏi việc này? Khương quốc có thể dễ dàng tính toán hay sao? Hình không bình trầm giọng nói. Có chuyện gì đều có thể thương lượng, không nên đả thương người. Đúng đúng đúng. Mấy cao thủ Khương quốc cũng vội vàng gật đầu. Nếu công chúa chết dưới sự hộ vệ của bọn hắn sao có thể thoát khỏi liên đới trách nhiệm? Phải biết, Khương Mẫn Huân trong hoàng thất tại Khương quốc cũng được Khương Hoàng thương yêu hết mực. Tuyệt đối không thể để trong tay bọn họ xảy ra chuyện gì. Người áo đen nhìn ra đối phương khẩn trương, liền ha ha cười nói. Các người cút ngay cho ta. Ta chỉ cần an toàn rời khỏi đây, sẽ để lại công chúa Khương quốc. Không có khả năng. Hình không bình trầm giọng nói. Loại trò xiếc lửa gạt trẻ con này, ai tin đây? Không muốn sao? Người áo đen lạnh giọng hỏi. Hình không bình hít sâu một hơi. Tóm lại, không thể thả người áo đen kia tùy tiện rời đi. Song phương trong lúc nhất thời đã giằng co ở đây. Lúc này, người áo đen quay đầu nhìn thoáng qua nhà giam sau lưng. Hắn quay người liền vào trong nhà giam. Đi theo! Hình không bình cùng đông đảo cao thủ Khương quốc. Sao có thể để người áo đen kia tùy tiện chạy mất? Lấy thực lực của người áo đen, vách tường trong nhà giam có thể ngăn được hắn sao? Người áo đen cưỡng ép lấy Khương Mẫn Huân, từng bước một lùi lại. Đám người hình không bình từng bước ép sát, cũng không dám áp sát quá gần, sợ tên này chó cùng dứt dậu. Trong nhà giam những binh lính kia, nhìn người áo đen, đám người hình không bình theo sát ở phía sau. Bọn hắn nhìn nhau một phen, vội vàng hướng hai bên tránh đi. Người nào không biết, hình đại nhân nhà mình dũng mãnh phi thường chứ. Bây giờ ngay cả hình đại nhân đều phải cẩn thận đối phó với địch nhân như vậy, bọn hắn nào dám xông lên. Nhìn một màn này, Lâm Phàm đang ở trong nhà giam, ngược lại có một chút ngoài ý muốn. Đây là tình huống gì đây? Lâm Phàm sửng sốt một chút. Đồng đảo phạm nhân trong nhà giam đều có chút lăng thần. Đây là tình huống gì đây? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Không ít người đều biết hình đại nhân. Nếu như không nhận biết, thì nhìn thân quan phục này cũng sẽ biết. Đây chính là quận trưởng. Quận thủ đại nhân, vậy mà đã tới nơi này. Người áo đen kia lại còn bắt một nữ tử. Lâm Phàm lập tức đã hiểu ra đại khái câu chuyện. Dù sao chiều hôm đó, hắn đã phát giác được có không ít người âm thầm theo dõi chiếc xe ngựa kia. Không nghĩ tới quả nhiên là xảy ra vấn đề. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Người áo đen mắt lạnh, nhìn mấy người đuổi theo, trong lòng cũng ám đạo không tốt. Xem ra muốn dễ dàng thoát khỏi mấy người này cũng không thể đơn giản. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong đầu không ngừng suy tư đối sách. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tình huống lại biến thành dạng như vậy. Nguyên bản dựa theo suy nghĩ của hắn, mình tốt xấu là địa tiên cảnh cao thủ, đuổi bắt một người bình thường, rồi lặng yên không tiếng động mang đi, điều này quá đơn giản. Bây giờ thấy nhiều người như vậy, người áo đen khẽ lắc đầu. Lúc này, hắn lặng yên hướng một nhà giam đi tới. Hắn dự định đi đến trong nhà giam, sau đó đánh vỡ vách tường để lao ra. Tới lúc đó, người bên ngoài tiếp ứng trợ giúp mình, muốn trốn khỏi, hẳn là sẽ có cơ hội. Nghĩ rõ ràng những điều này, hắn liền hướng chỗ đám người Lâm Phàm đi tới. Đương nhiên, hắn cũng chỉ tùy ý chọn bừa một nhà giam. Lúc này, Lâm Phàm ánh mắt đã mang theo vài phần kỳ quái. Tên này muốn làm gì đây? Lâm Phàm cũng lập tức nhìn ra ý đồ của tên này. Cái quái gì vậy? Người không ở chỗ nào phá vây, lại tới chỗ của lão tử để làm gì? Lâm Phàm cùng hai tiểu thương khác và một tên thư sinh vội vàng đứng dậy, nghĩ muốn hướng hai bên nhà giam tránh đi. Nhưng nhà giam này cũng không lớn. Oanh! Một tiếng vang, nhà giam bằng gỗ dễ dàng bị người áo đen một chưởng đánh nát. Ai cản ta thì phải chết! Người áo đen hử lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, muốn đem mấy tên vướng bận trước mắt này giết đi. Lâm Phàm trong lòng nhất thời nhịn không được thầm mắng. Lâm Phàm còn có thể không xuất thủ sao? Hắn có thể nhìn ra, người áo đen này thực lực cũng không yếu, cũng là địa tiên cảnh. Trong chốc lát, Lâm Phàm cũng không tiếp tục giấu giếm thực lực. Lúc người áo đen này xuất thủ, hắn cũng trong tích tắc liền xuất thủ ra. Thất tinh long nguyên kiếm xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt một kiếm liền đâm vào ngực người áo đen. Đây là phương pháp thuận tiện nhất, phải trực tiếp giết tên này. Lâm Phàm có rất nhiều biện pháp có thể hàng phục người này, nhưng hắn muốn bớt việc. Hắn không biết sau lưng người áo đen đến tột cùng có thế lực ra sao. Nhưng thế lực sau lưng tên này dám can đảm bắt cóc công chúa Khương Quốc, hơn nữa còn phái ra một vị địa tiên cảnh cường giả. Như vậy có thể thấy được, thế lực sau thương hắn cũng không tầm thường. Nếu không giết, vạn nhất để tên này còn sống chạy trốn, đằng sau có trời mới biết được có bao nhiêu phiền phức. Người áo đen hiển nhiên không nghĩ tới, người bị giam giữ trong nhà giam tại phủ nha, vậy mà đột nhiên lại động thủ đối với mình, hơn nữa thực lực không kém. Trong miệng hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Người Lâm Phàm mặt không biểu tình, rút thất tình lòng nguyên kiếm ra. Người áo đen cùng công chúa Khương Quốc cùng nhau ngã trên mặt đất. Công chúa! Mấy người cao thủ Khương Quốc trong nháy mắt chạy vào trong nhà giam, cảm giác nhìn Lâm Phàm bảo hộ lấy công chúa nhà mình rời khỏi trong nhà giam. Hình Không Bình thấp giọng hướng cai tù hỏi, tại sao các ngươi lại bắt một cao thủ không rõ lai lịch? Cai tù trên mặt mang theo vẻ giật mình. Bọn hắn chỉ theo thường lệ bắt người, không nghĩ tới hôm nay lại bắt một người như vậy. Cai tù vẻ mặt cầu xin nói, quận thủ đại nhân, chúng tôi sao có thể biết rõ vị này là cao thủ chứ? Hình Không Bình khẽ nhíu mày, chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhanh chân đi tới bên ngoài nhà giam của Lâm Phàm. Trên mặt mang theo mấy phần ý cười thở dài nói, ta là quận thủ Linh Sơn, Hình Không Bình. Lão đệ lạ mặt, người lúc trước trong lúc vô tình đã bắt người lại, đừng nên trách. Lâm Phàm trên mặt cũng mang theo ý cười đáp, Hình đại nhân khách khí. Hình Không Bình nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Phàm nói, lão đệ không biết là người nơi nào? Một giới tán tù Khương Quốc. Hôm nay ta nhìn thấy công chúa Tưởng Quốc bị lưu manh bắt giữ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Lâm Phàm tùy ý nói. Đúng là vô sỉ. Hình Không Bình cũng bó tay. Ngươi còn mở miệng nói là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nếu không phải người áo điên kia trực tiếp đụng vào ngươi, hướng ngươi xuất thủ, chỉ sợ là ngươi sẽ ngồi yên mới đúng. Hình Không Bình nghĩ như vậy rồi nhìn Lâm Phàm. Vừa rồi Lâm Phàm tuy tập kích người áo đen kia, nhưng người áo đen này ngay cả chống cự cũng đều không làm được. Lâm Phàm tuyệt đối là địa tiên cảnh cao thủ. Hắn sao có thể để cho thủ hạ của mình tiếp tục đem Lâm Phàm giam giữ. Hắn vẫy vẫy tay, cai tù vội vàng rất cung kính chạy tới. Nhanh đem huynh đệ này thả ra. Mặt khác, đem thi thể người áo đen trên người, xem có tra ra manh mối thân phận gì không. Hình Không Bình sắc mặt băng lãnh, nhìn lướt qua người áo đen trên mặt đất. Thế lực sau lưng người này quá mức hung hăng ngang ngược, cũng dám đến tòa phủ đệ của hắn để cướp người. Lúc này, ba cao thủ của Khương Quốc, trong đó hai người đã nhanh đem công chúa Khương Quốc mang đi, tìm đại phu, xem xét có bị thương thế gì không. Lưu lại một cao thủ bề ngoài nhìn khoảng ngoài 50 tuổi. Cao thủ này, nhìn tuổi tác mặc dù khá lớn, nhưng tinh thần phấn chấn. Hắn đi đến trước mặt Lâm Phàm nói, đà tạ đã hỗ trợ, không biết ân công danh tính là gì. Ta, một giới tán tu, thuận tiện đi ngang qua, đảm đương không nổi hai chữ ân công. Lâm Phàm ha hà mở miệng nói, ta là Lý Phách Phách. Lý Phách Phách, cao thủ này ngây ra một lúc, sau đó cười ha hà nói, ta là Tiết Nhậm, phụ mệnh bảo hộ công chúa tiến về Chu Kinh. Lần này nhờ có Lý Huynh xuất thủ cứu giúp, tại hạ mạo muội nghĩ muốn mời Lý Huynh uống chung rượu để đáp tạ. Không biết Lý Huynh có thể nể mặt hay không? Lâm Phàm hai mắt hơi động một chút, sau đó ha ha cười nói. Tiết Huynh khách khí, đã nói như vậy, thì xin mời. Tiết Nhậm mang Lâm Phàm tới chỗ đại sảnh của nha môn, sau đó để người trong nha môn mang lên rất nhiều rượu thịt, có chút phong phú. Lâm Phàm nhìn đầy bàn rượu thịt, trên mặt vẻ tươi cười. Tiết Nhậm tìm tới mình, lại còn chủ động mời khách, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lâm Phàm đã đoán ra được mục đích 7-8 phần của Tiết Nhậm. Hắn cầm lấy một chén rượu cười nói. Tiết Huynh hộ vệ công chúa Điện Hạ tiến về Chu Quốc. Vì sao còn muốn vòng qua quận Linh Sơn, trực tiếp tiến về Chu Kinh, chẳng phải sẽ nhanh hơn mấy lần sao? Tiết Nhậm liền đáp. Thân phận Khương Mẫn Huân công chúa không tầm thường. Đường đi tiến về Chu Kinh, trên cơ bản tùy thời đều sẽ thay đổi, chính là sợ bị lưu manh để mắt tới. Không dối gạt với Lý Huynh, trên người Khương Mẫn Huân công chúa có một bí mật lớn. Cô ấy chính là người trời sinh ngũ hành linh mạch. Lâm Phàm lúc này cũng bó tay, tên này là có ý gì đây? Vừa mới nói đây là bí mật to lớn, quay đầu đã nói với mình ngay. Lâm Phàm đã nhìn ra được, Tiết Nhậm muốn đem mình cứng rắn túm lên xe. Nói thẳng ra, chính là muốn để mình giúp bọn hắn cùng một chỗ hộ vệ vị công chúa này tiến về Chu Kinh. Bây giờ biết bí mật của công chúa, nghĩ muốn dễ dàng rời đi cũng sẽ không tốt như vậy. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, tiểu tâm tư của Tiết Nhậm hắn đều xem ở trong mắt. Trên thực tế, lúc Tiết Nhậm tới mời, Lâm Phàm đã đoán được mấy phần. Mình mặc dù cứu được Khương Mẫn Huân công chúa, nhưng thân phận mình không rõ, người này đột nhiên mời mình uống rượu, tất nhiên là có mưu đồ. Hơn nữa, trên cơ bản 8-9 phần là muốn để cho mình làm tay chân miễn phí. Quả nhiên, ngũ hành linh mạch sao? Lâm Phàm trầm ngâm một lát, đồ đệ của hắn Hoàng Tiểu Võ cũng là ngũ hành linh mạch. Tiết Nhậm gật đầu đáp, lần này hộ tống Khương Mẫn Huân công chúa tiến về Chu Kinh. Mặt ngoài là lấy danh nghĩa chữa bệnh cho tiểu công chúa của Chu Kinh, nhưng trên thực tế là hộ tống Khương Mẫn Huân công chúa đi vào trong thánh điện. Thánh điện bên kia có một vị thánh sứ đại nhân của Khương Quốc ta đã đáp ứng, thu nhận công chúa làm đồ đệ. Lâm Phàm nghe thấy vậy, hai mắt lấp lóe trong chốc lát. Trước đây, hắn cũng không dự định muốn hộ tống vị công chúa điện hạ này. Nhưng bây giờ đã dính líu đến thánh điện, hắn liền ẩn ẩn động một chút tâm tư. Mặc dù hắn ăn bài Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài hướng trong thánh điện xếp vào quân cờ, nhưng có thể nói là rất khó. Bây giờ có cơ hội, mình tự thân tiến về thánh điện, tìm hiểu ngọn ngành tự nhiên là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm ha ha cười nói. Tiết Huynh nói nhiều như vậy, cũng không cần phải vòng vo, cứ nói thẳng ra là được. Tiết Nhậm lúc này nói. Không biết Lý Huynh kế tiếp chuẩn bị đi đâu, nếu không ngại, chúng ta cùng đồng hành chứ. Vừa lúc muốn đi Chu Kinh một chuyến, Lâm Phàm giả bộ suy tư một hồi rồi gật đầu đáp. Thôi được rồi, cùng một chỗ tiến về Chu Kinh là được. Tiết Nhậm trên mặt Tiết Lực Tích lộ ra vẻ đại hỉ. Có một vị địa tiên cảnh cao thủ gia nhập hộ vệ công chúa. Chuyến này tính an toàn có thể trên phạm vi cao hơn. Tiết Nhậm cười ha hả nói. Như vậy, ta liền đa tạ Lý Huynh. Nói đoạn, hắn hướng Lâm Phàm thở dài thật sâu. Lâm Phàm khoát tay áo nói, nhưng có chức quy củ vẫn phải nói rõ ràng trước. Chuyến này ta chỉ đi theo. Nếu công chúa có điều gì ngoài ý muốn, chớ có đem trách nhiệm hướng trên người ta. Đây là dĩ nhiên, Tiết Nhậm gật đầu. Lâm Phàm lúc này hỏi. Nói đi cũng phải nói lại, Khương công chúa nếu là người có ngũ hành linh mạch, tốc độ tu luyện không hề tầm thường, sao bây giờ vẫn là người bình thường, không tu luyện bất cứ công pháp gì sao? Tiếp Nhậm uống một ngụm rượu ha ha cười đáp. Trước đây, vị công chúa này cũng không kiểm tra qua thiên phú tu luyện. Thiên phú của cô ấy gần 2 năm qua mới kiểm tra ra. Lý Huynh, ngài cũng nên biết, trong hoàng thất, để có được một người có thiên phú tu luyện như vậy quả thực rất khó khăn. Ngũ hành linh mạch, chỉ cần công pháp thỏa đáng, trên cơ bản có thể khẳng định công chúa điện hạ về sau có thể trở thành địa tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Nếu công chúa cố gắng mấy phần, chỉ sợ có thể đạt tới thiên tiên cảnh cũng không khó. Những công pháp bình thường kia làm sao có thể để công chúa tùy tiện tu luyện. Bây giờ đưa đi thắng điện, học tập công pháp đứng đầu nhất trên đời này mới là chính đồ. Lâm Phàm nhíu mắt lại nói, một vị công chúa có ngũ hành linh mạch, vì sao chỉ để cho 3 người giải tiên cảnh các ngài hộ vệ? Tiết Nhậm trên mặt lập tức toát ra mấy phần ngượng nghịu, phảng phất có nan ngôn tri ẩn. Lâm Phàm giật mình nói, xem ra chỉ sợ đến ám sát chính là cao thủ trong môn phái tu hành của Khương Quốc. Người áo đen kia, ngài có nhận ra không? Người áo đen kia là trưởng lão thái cơ phái của Khương Quốc. Tiết Nhậm cười khổ một cái đáp, thật đã khiến Lý Huynh chê cười. Lâm Phàm tùy ý khoát tay, nhân chi thường tình. Bên trong Khương Quốc, thái cơ phái, hồng tinh quyền môn là 2 đại phái quyền thế cũng không nhỏ. Bây giờ hoàng thất Khương Quốc sắp có 1 cao thủ đỉnh tiêm, bọn hắn sao có thể ngồi yên không làm gì chứ? Đúng vậy, Tiết Nhậm cười khổ một cái liền lắc đầu. Trưởng lão môn phái ở Khương Quốc ta tới bắt công chúa nước ta, ngài nói đây là chuyện gì chứ? Cũng không biết nên nói thế nào. Lâm Phàm đối với loại chuyện này mãi đã thành thói quen. Khó trách không để hai phái điều động cao thủ mạnh hơn tới hộ vệ, chỉ sợ sẽ trực tiếp liền cướp đi vị Khương công chúa này. Nhưng cũng may có Lý Huynh ở đây, đằng sau sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tiết Nhậm nói xong vẫn không quên nịnh nọt Lâm Phàm 2 câu. Lâm Phàm nở nụ cười nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiết Huynh không sợ ta cũng mang ý đồ xấu sao? Để cho ta đi theo, không sợ dẫn sói vào nhà chắc? Tiết Nhậm nghe thấy vậy liền đáp, nếu như Lý Huynh là loại người bất chính, vừa rồi trong nhà giam chỉ sợ đã trực tiếp cướp công chúa rồi rời đi. Lý Huynh thực sự là người bất chính, cũng coi như ta chịu thôi. Tiết Nhậm cũng đành chịu, vừa tiến vào cảnh nội Chu Quốc liền đã có địa tiên cảnh cao thủ xuất thủ, đằng sau không biết có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ dựa vào 3 người bọn họ, nghĩ muốn bảo vệ công chúa được hay sao? Sau đó, Tiết Nhậm tìm một gian phòng cho Lâm Phàm. Lâm Phàm trở về nghỉ ngơi. Bên ngoài sắc trời cũng đã gần sáng. Sau khi trời sáng hẳn, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiết Nhậm đẩy cửa ra cười nói, Lý Huynh nghỉ ngơi thế nào? Cũng tốt. Lâm Phàm đứng dậy, cùng Tiết Nhậm đi tới ngoài cửa lớn phủ nha. Lúc này, vị công chúa kia đã vào xe ngựa. Khương Mẫn Huân lúc này mang theo khen che mặt mỏng màu trắng. Sau đó xốc rèm che ngựa lên, đôi mắt đẹp hướng Lâm Phàm nhìn thoáng qua nói, sao chưa xuất phát? Tiết Nhậm vội vàng cười nói, công chúa điện hạ, lập tức đi ngay. Khương Mẫn Huân lạnh lùng nói, mau chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này đi. Nói đoạn, cô kéo rèm lên. Vị này là Lý Phách Phách. Lý Huynh vừa vặn muốn đi Châu Kinh, chuyến này sẽ cùng đi theo chúng ta. Tiết Nhậm giờ phút này cũng lôi kéo 2 giải tiên cảnh cao thủ khác giới thiệu với Lâm Phàm nói, đây là Đồng Kim Hâm, còn đây là Vương Hoa Dân. Đồng Kim Hâm cùng Vương Hoa Dân cũng có chút cung kính. Bọn hắn đã nhìn thấy thực lực của Lâm Phàm đêm qua, vội vàng hướng Lâm Phàm thi lễ một cái. Mặc dù nhìn 2 người tuổi tác đều lớn hơn một chút so với Lâm Phàm, nhưng trong giới tu hành, cho tới nay sẽ không mạo luận tuổi tác. Nhìn tên này hơn 20 tuổi, nói không chừng là lão Đông Tây đã hơn mấy trăm năm tuổi cũng có khả năng. Lý Huynh, mời. Bọn hắn kéo tới 1 con ngựa tốt, Lâm Phàm lên ngựa rồi nói, xuất phát. Vẫn có trên 100 quan binh Chu Quốc đi theo mở đường, chẳng diện ngược lại có chút hùng vĩ. Một đoàn người rất nhanh liền đi ra khỏi quận Linh Sơn hướng Chu Kinh mà tới. Lâm Phàm cưỡi ngựa, bởi vì có trên 100 quan binh đi bộ theo sau, cho nên tốc độ cả chi đội ngũ cũng không tính nhanh. Hôm nay thời tiết cũng không tệ, trời trong gió mát, Lâm Phàm biếng nhác ngồi trên lưng ngựa ngáp dài một cái, mảy may nhìn không ra có phong phạm cao thủ. Giữa trưa, đoàn người liền đi tới một chỗ mậu dịch của trấn nhỏ. Trấn nhỏ có mậu dịch nổi danh, không ít tiểu thương đều biết để dừng chân khi đi ngang qua nơi này. Đông đảo tiểu thương nhìn thấy nhiều quan binh hộ vệ đi theo như vậy, từng người trong lòng cũng thất kinh, vội vàng hướng ở bên mé tránh mà đi. Xe ngựa dừng ở cửa ra vào của một tiểu lâu. Khương Mẫn Huân chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Cô ta hướng trái phải bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó liền tiến vào trong tiểu lâu. Trong tiểu lâu, trưởng quỹ mặc dù không biết là ai, nhưng phô trương lớn như vậy cũng đủ để dọa người. Mấy vị khách quan, xin mời ngồi. Trưởng quỹ rất cung kính nói. Để tất cả khách nhân trong tiệm các người đi ra hết đi. Vương Hoa Dân lúc này lớn tiếng nói. Trong tiểu lâu, lúc đầu khách nhân đang ăn cơm trưa, nhìn thấy dáng vẻ như vậy, từng người tự nhiên cũng không trêu chọc nổi, vội vàng tính tiền rời đi. Thậm chí, còn có người không tính tiền cũng đã vội vã rời đi. Trưởng quỹ thấy vậy cũng nhức nhối, nhưng sau đó hắn đã biến thành nịnh nọt. Tiết Nhậm đã ném vào hai thoi bạc để trên bàn của hắn. Để sau bếp, gấp rút nấu cơm, chừng 100 người. Tiết Nhậm thản nhiên nói. Dạ. Trưởng quỹ cười tê tít cả hai mắt. Mời công chúa ngồi. Tiết Nhậm rất cung kính, hướng Khương Mẫn Huân ngồi xuống. Sau đó Tiết Nhậm, Đổng Kim Huân cùng Vương Hoa Dân cũng đều nhìn nhau ngồi xuống. Lâm Phàm cũng tùy ý ngồi xuống, đồng thời ngồi ở đối diện Khương Mẫn Huân công chúa. Ai bảo ngươi ngồi đối diện ta? Khương Mẫn Huân đột nhiên lạnh giọng nói. Tiết Nhậm, con ngươi co rụt lại, trong lòng của hắn ám đạo không tốt. Khương Mẫn Huân tính tình trọng phạm. Khương Mẫn Huân đã từng chỉ là một công chúa bình thường ở Khương Quốc, mặc dù xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này đối với quyền thế trước mắt cũng vô dụng. Nhưng 2 năm trước, sau khi biết cô ta có ngũ hành linh mạch, liền triệt để bất đồng. Cho dù là chuyện gì, Khương Hoàng đều đối với công chúa nhường nhịn. Hoàng thất Khương Quốc cũng không làm gì đối với cô ta. Ai bảo cô ta có thiên phú, cho nên cô ta đã có bệnh quái mao. Lâm Phàm hơi sững sờ sau đó cười nói. Không ngồi đây, công chúa điện hạ nghĩ muốn ta ngồi ở đâu? Không phải người nào cũng có thể ngồi chỗ bàn của ta. Nếu nhìn thấy dung mạo của ta, ta sẽ khoét hai mắt của ngươi. Khương Mẫn Huân lúc này hử lạnh một tiếng đáp. Khương Mẫn Huân đêm qua bị đánh ngất xỉu, nên không biết Lâm Phàm là người đã cứu mình. Huống chi trên đoạn đường lúc nãy, Lâm Phàm trên người nào có nửa phần phong phạm cao thủ. Nên không có điều gì đáng nói. Hoàng tộc có quy củ nghiêm khắc của hoàng tộc, cũng không phải người nào cũng có thể cùng ngồi một bàn với cô ta. Đám người Tiết Nhậm là cao thủ được hoàng tộc từ nhỏ bồi dưỡng lên, nên biết rõ vấn đề này. Tiết Nhậm vội vàng giản xếp nói, công chúa điện hạ, Lý Huynh cũng là bảo hộ cho người. Ta bốn phía có trên 100 quan binh hộ vệ, cũng không biết sẽ có kẻ xấu hay không, cần hắn ngồi gần như vậy sao? Khương Mẫn Huân âm thanh lạnh lẽo nói, Tiết Nhậm, người cũng biết quy củ của ta, làm sao lại tìm người không hiểu quy củ như vậy đi theo chúng ta? Tiết Nhậm trong lòng im lặng. Lão tử thật vất vả mới tìm được cao thủ. Đừng để cô nói hai câu mà làm cho hỏng việc. Tiết Nhậm vừa muốn nói cho Khương Mẫn Huân biết Lý Phách Phách là địa tiên cảnh cao thủ. Lâm Phàm lúc này cười kéo Tiết Nhậm lại nói, không việc gì, không có việc gì. Tiết Nhậm lúc này mới thở dài một hơi. Cũng may, Lý Huynh dễ nói chuyện. Câu kế tiếp, Lâm Phàm liền để Tiết Nhậm càng thêm bó tay. Nhìn ta khó chịu lắm sao? Thôi được, vậy thì cứ tiếp tục mà nhìn. Nói đoạn, Lâm Phàm liền quay đầu hô, mang 2 bầu rượu ra đây. Ngươi! Khương Mẫn Huân đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Lâm Phàm răn dạy. Ngươi có ý tứ gì? Muốn ta tức chết sao? Công chúa điện hạ, cô cũng không dễ dàng bị tức chết như vậy đâu. Lâm Phàm cười hà hà đáp. Hắn thực ra cũng không sinh khí. Công chúa tốt xấu là Khương Quốc công chúa chân chính, có chút mào bệnh cũng là điều bình thường, Lâm Phàm cũng lý giải được. Công chúa chẳng qua là được nuông chiều nên đã thành quen mà thôi. Tốt, Khương Mẫn Huân nói, Tiết Nhậm, bắt hắn lại cho ta, nhanh. Tiết Nhậm lập tức khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử. Đây không phải người làm khó dễ Tiết Mỗ hay sao? Biết rõ đây là địa tiên cảnh cao thủ, hắn nào dám đi lên? Ta không sai khiến được ngươi rồi đúng không? Khương Mẫn Huân lúc này trầm giọng hỏi. Tiết Nhậm trên mặt toát ra vẻ xấu hổ, nhưng không động thủ. Cơm này không ăn. Khương Mẫn Huân vỗ bàn một cái, quay người đi ra ngoài lên xe ngựa. Nhìn thấy một màn này, quan binh chủ quốc, từng người ở đây nhìn trợn mắt há mồm. Tính tình của công chúa thật đúng là phách lối. Nhưng bọn hắn hôm qua cũng mới biết được vị công chúa này. Lý huynh cũng đừng nên trách. Tiết Nhậm lúng túng nói. Ta có thấy gì đâu. Chọc giận gần chết chính là công chúa đại nhân ngài, không phải là ta. Nào, uống rượu. Lâm Phàm nhịn không được cười nói. Tiếp nhận, lúc này mới thở dài một hơi. Rất nhanh, rượu thịt được mang lên, cả đám người liền bắt đầu ăn cơm. Còn Khương Mẫn Huân ngồi ở bên trong xe ngựa, lén nhìn vào trong tiểu lâu. Lâm Phàm ăn uống thả cửa, không bị ảnh hưởng tâm tình chút nào. Cô ta liền nghiến răng nói. Tên khốn kiếp này, chờ ta tu luyện được thực lực. Một tát đập chết ngươi. Đám người sau khi ăn cơm xong liền tiếp tục tiến lên. Trên quan đạo, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số tiểu thương, thương đội. Đám người cứ như vậy đi liên tiếp 7 ngày. Ngược lại, không có cao thủ tập kích bọn họ. Nhưng Khương Mẫn Huân ấn tượng đối với Lâm Phàm ngược lại là càng ngày càng kém. Ấn tượng đầu tiên đã không tốt, về sau thấy Lâm Phàm thế nào cũng không thuận mắt. Trong lúc đó, Tiết Nhậm cũng âm thầm đã nói với Khương Mẫn Huân, nói Lý Phách Phách chính là địa tiên cảnh cao thủ, để cô không nên tiếp tục đắc tội với Lâm Phàm. Khương Mẫn Huân lại không để ý chút nào nói, địa tiên cảnh thì sao? Ta sớm muộn có thể trở thành địa tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể đạt tới thiên tiên cảnh. Lý Phách Phách hắn lợi hại hơn nữa, có thể đạt tới thiên tiên cảnh sao? Huống chi, ngươi nhìn cử chỉ ngôn hành kia, nào có nửa phần phong phạm cao thủ? Đừng có lừa gạt ta nữa. Tiết Nhậm cũng có cực khổ. Lúc trước, Khương Mẫn Huân bị người áo đen đánh cho ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, liền cảm tạ Hình Không Bình đại nhân đã cứu mình trước tiên. Hình Không Bình ngược lại một lời đáp ứng, không đề cập tới Lý Phách Phách đã xuất thủ cứu giúp. Công lao cùng ân cứu mạng, ngược lại đã bị Hình Không Bình nhận. Tiết Nhậm giờ phút này nếu mở miệng nói, chẳng phải là không duyên cớ, đã đắc tội với Hình Không Bình hay sao? Tiết Nhậm cười khổ một tiếng rồi lắc đầu. Đúng lúc này, đội ngũ đang hướng phía trước đi tới. Đột nhiên Khương Mẫn Huân thò đầu ra. Cô ta vẫn mang theo khăn che mặt mỏng, hướng Lâm Phàm nói. Này, địa tiên cảnh cao thủ, tới đây một chút. Lâm Phàm liếc mắt cũng không thèm phản ứng. Khương Mẫn Huân trầm giọng nói. Ta bảo người đấy, họ Lý. Điện hạ có gì phân phó? Lâm Phàm tùy ý hỏi. Khương Mẫn Huân cười hà hả nói. Nghe nói thực lực của ngươi không tồi, trên đường này quá nhàm chán, đùa nghịch hai chiêu xem. Kiếm của ta để giết người, chứ không phải để múa kiếm chơi. Lâm Phàm mặt không thay đổi nói. Hắn biết rõ Khương Mẫn Huân cố ý muốn trêu đùa mình. Trên đường đi, Khương Mẫn Huân luôn khiêu khích như vậy. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không tức giận, bởi vì... Cuối cùng, nhất định vị công chúa này sẽ bị cái miệng của Lâm Phàm làm cho tức tới gần chết. Công chúa kinh nghiệm sống chưa nhiều, sao có thể từ trên người của Lâm Phàm chiếm được nửa phần tiện nghi? Người xuất thủ cho ta xem một chút, nói không chừng, người chính là kẻ lừa đảo. Lâm Phàm ha ha nở nụ cười. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chi thương đội đang chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Lâm Phàm cười ha ha nói, công chúa điện hạ, muốn nhìn ta xuất thủ đúng không? Nhưng ta là người không tùy tiện xuất thủ lung tung, luôn phải tra... Luôn phải cho ta thấy hợp lý mới ra tay được. Người muốn gì? Khương Mẫn Huân hỏi lại. Nếu như ta xuất thủ không phải là kẻ lừa đảo, vậy thì cô phải làm nô tỳ cho ta. Thế nào hả? Lâm Phàm cười nói. Khương Mẫn Huân vốn muốn mắng tên này, còn muốn để cho mình làm nha hoàn. Nhưng nghĩ lại, mình tốt xấu phải duy trì phong độ là hoàng thất. Cô bị tức tới thở hồng hộc, đang suy tư nên ứng đối với câu nói này của Lâm Phàm ra sao. Công chúa điện hạ không nói lại, ta sẽ đáp ứng cô. Lâm Phàm sau đó nói ra. Tiết Nhậm, để người phía dưới chuẩn bị. Sao thế? Tiết Nhậm vội vàng hỏi. Công chúa điện hạ, không phải là muốn nhìn ta xuất thủ hay sao? Lâm Phàm bình tĩnh đáp. Phía trước chi thương đội này có vấn đề. Bình thường thương đội, nếu từ xa nhìn thấy bọn hắn, đều biết dừng xe ngựa lại, hướng hai bên để tránh ra. Nhưng chi thương đội này lại không như vậy, thậm chí còn ẩn ẩn tăng thêm mấy phần tốc độ. Nghĩ muốn nhanh chóng tới gần, điều này chứng tỏ có vấn đề lớn. Đúng lúc này, những chiếc xe vận chuyển hàng hóa của chi thương đội kia, bánh xe đột nhiên đứt gãy. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Một binh sĩ Chu Quốc vội vàng tiến lên khiển trách. Người đầu lĩnh thường đội vội vàng cúi đầu khom lưng nói. Không có ý tứ, không có ý tứ, ngoài ý muốn. Nhanh chóng thu dọn, nhường ra cho các vị binh gia. Nói đoạn, toàn bộ người của thương đội đột nhiên vọt lên. Tổng cộng có hơn 30 người, tất cả đều là tu sĩ. Một vị địa tiên cảnh cao thủ, hai giải tiên cảnh cường giả, cùng hơn 30 chân nhân cảnh cao thủ. Khoảng cách song phương tiếp cận cực gần, những người này đột nhiên bạo khởi, hướng bên này đánh tới. Tiết Nhậm, Vương Hoa Dân, Đồng Kim Hân, ba người cũng đã sớm được Lâm Phàm nhắc nhở, đã sớm chuẩn bị. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, vừa mới giao thủ, Tiết Nhậm, Vương Hoa Dân, Đồng Kim Hâm liền bị hai giải tiên cảnh cao thủ cùng hơn 30 chân nhân cảnh cao thủ vây công, khó mà thoát thân. Giờ phút này, địa tiên cảnh cao thủ đối phương chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm chiếc xe ngựa của Khương Mẫn Huân nói. Vị huynh đệ kia, nghe nói ngươi là một giới tán tu, hãy nể mặt ta, mời đến bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Lát nữa ta nhất định có thâm tạ. Công chúa bệ hạ, cô nghe thấy chưa? Hắn nói là có thâm tạ đấy. Lâm Phàm quay đầu, nhìn về hướng Khương Mẫn Huân nói. Khương Mẫn Huân nghe thấy vậy, trên mặt lập tức toát ra vẻ khẩn trương nói. Người bảo vệ tốt ta, Khương quốc chúng ta sẽ có thâm tạ. Vị địa tiên cảnh cao thủ này cũng âm thầm vui mừng. Hắn cũng không nguyện ý cùng Lâm Phàm liều mạng một phen. Hắn hà hà cười nói. Huynh đệ, chỉ cần nhường cho ta con đường này, tiền tài mỹ nữ, huynh đệ ngươi muốn bao nhiêu, ta cho bấy nhiêu. Lâm Phàm nghe xong cười hỏi, thật chứ? Địa tiên cảnh cao thủ đáp, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Khương Mẫn Huân sắc mặt nôn nóng. Sau này, mình tất nhiên là muốn trở thành cao thủ siêu cấp, sao có thể chết ở đây? Trên đường đi, cô ta xem thường Lâm Phàm, giờ phút này ngược lại đã thành cây cỏ cứu mạng mình. Cô ta vội vàng nói, Lý Phách Phách, đừng như vậy. Lâm Phàm quay đầu lại nói, công chúa điện hạ, người ta đã nói sẽ cho ta tiền tài mỹ nữ, ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta không có lý do để không cần tiền tài mỹ nữ mà lại phải liều mạng với hắn. Địa tiên cảnh cười giả. Địa tiên cảnh cường giả khen, huỳnh đệ đúng là người hiểu chuyện. Có lý do, có. Khương Mẫn Huân không ngừng suy tư, nhìn bộ dáng của Lâm Phàm muốn bỏ rơi mình. Người nói ta là nha hoàn của ngươi, ngươi có thể nhìn nha hoàn của ngươi bị người khác giết chết hay sao? Lâm Phàm nghe xong hỏi lại, công chúa điện hạ, ta đây chỉ là đùa giỡn mà nói. Cô không phải là tưởng thật đấy chứ? Khương Mẫn Huân vội vàng nói, dĩ nhiên coi là thật. Không phải là ta ép cô chứ? Khương Mẫn Huân đáp, ông trời làm chứng, ta tự nguyện. Khương Mẫn Huân nói tới đây, môi nhịn không được cắn chặt, cảm giác vô cùng nhục nhã. Cô ta từ nhỏ tới lớn, mặc dù trước kia chưa thể kiểm trắc ra ngũ hành linh mạch, nhưng cũng là công chúa Khương quốc tôn quý. Nói gì bây giờ đã kiểm trắc ra có ngũ hành linh mạch, cô thậm chí chưa hề nghĩ tới mình sẽ nói ra loại chuyện như vậy. Nói tới đây, Khương Mẫn Huân cắn răng chừng mắt Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy được dáng vẻ của cô ta cười nói. Tuy nói là tự nguyện, nhưng ta thấy công chúa điện hạ vẫn có nhiều chỗ không được tình nguyện lắm. Đã như vậy, thôi được rồi, Lý Phách Phách ta cho tới bây giờ không làm chuyện ép buộc người khác. Không phải là ép buộc, thật sự là tự nguyện. Van xin người, thu ta làm nô tỳ đi. Khương Mẫn Huân vội vàng thu hồi ánh mắt thù hận lại. Huynh đài, người đã nghe rồi đấy. Đây là Khương Mẫn Huân công chúa tự nguyện, chứ không phải là ta ép buộc cô ta. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía địa tiên cảnh cường giả kia. Hồng Khiên giờ phút này ánh mắt cũng trầm xuống. Hắn chính là trưởng lão Hồng Tinh quyền môn của Khương quốc. Ở Khương quốc cũng có địa vị cao thượng. Lúc này bộ dáng của tiểu tử như vậy chẳng phải là đang trêu đùa mình sao? Hồng Khiên trầm giọng nói. Lý Phách Phách huynh đệ, trên giang hồ cũng không có quy củ này. Hồng Tinh quyền môn ta cũng không nhớ là có dạng kẻ thù này. Hoàng Tàn chính xác là không có thù. Hồng Khiên nói, đã không có thù oán, vì sao muốn nhúng tay vào chuyện của Hồng Tinh quyền môn ta? Vị huynh đài này, ngươi vừa rồi không nghe thấy công chúa điện hạ nói sao? Đúng là ta không có tư cách gì để nhúng tay vào chuyện này. Lâm Phàm dừng một chút lại nói tiếp. Nhưng hôm nay, cô ta đã là nô tỳ của ta, ta sao có thể để yên? Hồng Khiên sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói, muốn chết! Sau đó, trong cơ thể của hắn, pháp lực quán thâu đến bên trong song quyền. Hồng Tinh quyền môn cũng như nhóm thế lực Vô Song kiếm phái, cũng là thế lực lớn đã lưu truyền hơn ngàn năm. Công pháp cũng không giống bình thường. Chân nguyên quỷ quyền! Hồng Khiên hét lớn, vèo một cái, biến mất, bay thẳng tới chỗ của Lâm Phàm. Thân hình của hắn giữa không trung liền đấm ra một quyền. Trong chốc lát, trên trăm đạo quyền ảnh từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Phàm mà oanh tới. Cẩn thận! Lâm Phàm quay người, một tay ôm lấy Khương Mẫn Huân, phóng lên tận trời. Oanh! Một tiếng vang vô cùng lớn, chiếc xe ngựa giờ phút này đã bị đánh thành vô số mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất. Còn Lâm Phàm lúc này ôm lấy Khương Mẫn Huân ở giữa không trung, ánh mắt hướng Hồng Khiên nhìn lại. Hắn hai mắt khẽ nhúc nhích, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Khương Mẫn Huân giờ phút này cũng bị hù dọa, lúc này mới phản ứng được Lâm Phàm đang ôm eo của mình. Cô ta vội vàng đẩy Lâm Phàm nói. Đồ háo sắc! Lâm Phàm tỉnh bơ đáp. Ta nói công chúa điện hạ, vậy đợi lát nữa tên này đánh tới, để xem cô làm thế nào đây. Ngươi... Khương Mẫn Huân có chút nói không ra lời. Khương Mẫn Huân cũng không phải là muốn nói đạo lý. Nếu không trước đây, cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy. Khương Mẫn Huân giờ phút này cũng im lặng. Thiên đại mặt mũi cũng không trọng yếu bằng mạng sống. Nếu không vừa rồi, cô đã không nguyện ý trở thành nô tỳ của Lâm Phàm. Hồng Khiên chân đạp cương bộ hướng Lâm Phàm vọt tới. Thất tinh Long Nguyên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm nở nụ cười. Cảnh giới của Hồng Khiên chỉ sợ cũng là địa tiên cảnh sơ kỳ. Nếu Hồng Khiên là địa tiên cảnh trung kỳ, chỉ sợ mình cũng phải sử dụng ngự kiếm thuật hoặc là Long Thần Quyết mới có thể ứng đối. Nhưng nếu Lâm Phàm sử dụng ngự kiếm thuật, chỉ sợ thân phận sẽ bại lộ. Tới lúc đó, trừ khi giết hết tất cả mọi người ở đây, nếu không, chuyện mình giả chết, sợ sẽ để cho Thánh Điện biết được. Về phần Long Thần Quyết cũng như vậy, bây giờ chỉ có thể dùng kiếm pháp thuần túy để giải quyết người này. Khương Mẫn Huân nhìn Hồng Khiên đánh tới, liền xoay người bỏ chạy. Tiểu tử, nhận lấy cái chết! Hồng Khiên hét lớn, đột nhiên một quyền hướng Lâm Phàm oanh tới. Âm dương lưỡng nghi quyền! Dứt lời, Hồng Khiên hai tay trái phải, giờ phút này đã toát ra hai cỗ lực lượng bất đồng ở trong đó. Một âm một dương, tương sinh tương khắc. Vốn là hai cỗ lực lượng xung đột lẫn nhau, giờ phút này trong tay Hồng Khiên đã dùng hợp nhất định. Cả hai tương dung phía dưới, uy lực tăng lên gấp bội. Lâm Phàm cũng không dám có chút chủ quan, vung vẩy thất tinh Long Nguyên kiếm trong tay ngăn cản mà đi. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, lực lượng cường đại đem Lâm Phàm cùng Hồng Khiên quét sạch ở trong đó. Lâm Phàm trong lòng có âm thầm lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên cao thủ bên trong cô luân vực không ít, Hồng Khiên cũng là một trong số đó. Hoặc là nói, người có thể trở thành địa tiên cảnh cũng không có mấy ai là người tầm thường. Hồng Khiên tốc độ cực nhanh, cộng thêm hắn có âm dương lưỡng nghi quyền uy lực không tầm thường. Lâm Phàm trong lúc nhất thời, ngược lại có chút khó mà ứng đối. Lâm Phàm vung vẩy trường kiếm trong tay, không ngừng ngăn cản, nhưng đã bị Hồng Khiên đánh cho không ngừng lùi lại. Hồng Khiên nở nụ cười lạnh, rồi mở miệng nói, Lý Phách Phách, ta xem ngươi cũng là hạng người vô vi tầm thường mà thôi. Ta hôm nay chắc chắn đánh cho ngươi thành thịt nát. Hồng Khiên mang theo ngập tràn tự tin và nhiệt huyết. Lý Phách Phách hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Khương Mẫn Huân đã chạy xa nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng thất kinh, trong lòng mắng thầm. Lý Phách Phách trước đây lớn lối như vậy, lúc này làm sao một mực bị Hồng Khiên đánh so như vậy? Lâm Phàm cũng có nỗi khổ nói không nên lời. Vẹn vẹn, chỉ dùng kiếm pháp giao thủ với người cùng cảnh giới với mình. Lúc này có thể duy trì bất bại, đã tính kiếm pháp của mình siêu quần. Hắn cười lạnh một tiếng rồi lớn tiếng nói, hay cho một Hồng Khiên, hôm nay cho là ta thải nghệ không bằng ngươi. Hôm nay có giỏi ngươi liền giết ta đi, nếu không ta đến Khương Quốc sẽ giết cả nhà ngươi. Nói đoạn, Lâm Phàm quay người liền bỏ chạy. Nếu bình thường Lâm Phàm bại trốn, Hồng Khiên đương nhiên sẽ không truy kích. Mục tiêu lần này dù sao cũng là Khương Mẫn Huân. Nhưng bây giờ Lâm Phàm đã thả ra câu nói kia, hắn có thể thời thời khắc khắc bảo hộ lấy người nhà của mình hay sao? Sắc mặt của hắn khẽ biến, quay đầu nhìn thoáng qua. Những thủ hạ mình mang đến đang đè ép đám người Tiết Nhậm. Tiết Nhậm bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà kiên trì được bao lâu. Khương Mẫn Huân trốn không thoát. Nghĩ tới đây, Hồng Khiên mắt lạnh, nhìn về phía bóng lưng Lâm Phàm truy sát mà tới. Không thể để cho tên này chạy trốn, nếu không hẳn là trong lòng sẽ có họa lớn. Hai bên quan đạo chính là khu rừng. Lâm Phàm rất nhanh liền chui vào bên trong rừng rậm. Hồng Khiên cũng theo sát phía sau, hai người một chạy một đuổi, rất nhanh liền chạy sâu vào bên trong. Giờ phút này, Lâm Phàm đã dừng bước lại. Hồng Khiên thấy Lâm Phàm dừng lại, cũng cảnh giác nhìn bốn phía, sợ có mai phục. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, lần này phía bên mình đột nhiên tập kích, đối phương khẳng định không có thời gian để bố trí mai phục. Cũng chính bởi vậy hắn mới dám truy kích. Trốn à? Sao không trốn nữa đi? Hồng Khiên lạnh giọng nói. Lâm Phàm trên mặt tươi cười, sau đó mở miệng thì thầm. Ngự khí hóa kiếm. Trong nháy mắt, trong cơ thể Lâm Phàm kiếm khí bắn ra, ở bên cạnh hắn, hóa thành mấy chục đạo kiếm khí sắc bén. Lúc này, Hồng Khiên sắc mặt đại biến, nhìn xem một màn này nói. Ngươi là người của Vô Song kiếm phái? Không, không đúng. Vô Song kiếm phái sớm đã bị diệt. Huống chi, nhiều kiếm khí như vậy, ngoại trừ Tư Không Túc, chỉ sợ cũng không có người có thể sử dụng dạng chiêu thức này. Trên đời này, ngoại trừ Tư Không Túc, cũng chỉ có cái thế hầu của Yến Quốc mới có ngự kiếm chi thuật. Nhưng cái thế hồng của Yến Quốc vừa mới chết không lâu. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi đoán xem. Lâm Phàm cười khẩy nói. Vùng tay lên, trong chốc lát, vô số kiếm khí hướng Hồng Khiên cuồng dũng lao tới. Hồng Khiên trong lòng kinh hãi, vội vàng thi pháp ngăn cản. Pháp lực của hắn hội tụ lại phía trên song quyền. Một quyền lại một quyền, đem kiếm khí trực tiếp đánh cho tán loạn sụp đổ. Không thể không nói, Hồng Khiên thực lực xác thực bất phàm. Những kiếm khí này khó mà làm hắn bị thương. Lâm Phàm tâm niệm vừa động cười nói. Không hổ là Hồng Tinh quyền môn cao thủ. Nói xong, Lâm Phàm mở miệng nói ra. Huyễn Long Ngâm! Trong chốc lát, mặt ngoài làn da của Lâm Phàm dần dần biến thành vảy rồng đen nhánh, còn người cũng thay đổi thành yêu đồng. Cái gì? Hồng Khiên bị hù dọa nhảy một cái, nhìn trên người Lâm Phàm bất thình lình biến hóa, hắn trầm giọng nói. Yêu quái! Ngươi là yêu? Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Hồng Khiên đáp. Ta ngược lại rất muốn nhìn xem là quyền của ngươi cứng hay là quyền của ta cứng đây. Thần binh nhập thể! Trong nháy mắt, Thất Tinh Long Nguyên kiếm tiến vào trong tay phải của Lâm Phàm. Trong chốc lát, Lâm Phàm xông tới, tay phải của hắn biến thành long trào. Hắn một chưởng hướng Hồng Khiên chộp tới. Hồng Khiên sắc mặt kinh hãi, một quyền liền muốn ngăn cản, nhưng long trào vô cùng sắc bén, tùy tiện liền đem tay phải của hắn cho bắn nát. A! À! Hồng Khiên nhịn không được kêu thảm lên, đau đớn để hắn đầy đầu vết mồ hôi. Hắn thở hồng hộc, không ngừng lùi lại. Nhìn xem tay phải đã bị cào nát. Tay của hắn đã bị phế đi. Hồng Khiên toàn thân khẽ run lên, ngẩng đầu hướng Lâm Phàm quát. Lý Phách Phách, ta liều mạng với ngươi. Nói đoạn, Hồng Khiên xông lên. Hắn đem vô số pháp lực trong cơ thể đều kích phát ra. Âm dương lưỡng nghi quyền. Hồng Khiên một quyền hướng ngực Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm một phát bắt được tay của Hồng Khiên. Hắn vung tay lên, long chảo trực tiếp đâm vào ngực của Hồng Khiên. Lâm Phàm dùng sức bóp, đem trái tim của hắn trong nháy mắt bóp nát. Ngươi! Hồng Khiên tuyệt đối không thể ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy. Trong miệng mũi hắn tuôn ra máu tươi, không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Phàm, rồi ầm vang ngã xuống mặt đất. Giải quyết Hồng Khiên xong, những vảy rồng trên thân thể của Lâm Phàm cùng yêu đồng cũng dần dần biến mất. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó bay thẳng tới vị trí đám người Khương Mẫn Huân. Chờ lúc hắn chạy đến, cuộc chiến bên này cũng cực kỳ thảm liệt. Đồng Kim Hâm, Vương Hoa Dân cùng với những chân nhân cảnh cao thủ đã chết sạch. Về phần trên trăm binh sĩ Chu Quốc cũng không cần phải nói, lúc mới bắt đầu chiến đấu cũng đã hy sinh. Giờ phút này chỉ còn lại có Tiết Nhậm, cả người vết thương máu tươi, che chở Khương Mẫn Huân không ngừng lùi lại. Lâm Phàm âm thầm nhìn, cũng nhịn không được thầm than tiếp nhận đủ trung thành. Còn đối phương, tình huống cũng không có gì tốt. Ba giải tên cảnh cao thủ, có một tên đã bị đám người Tiết Nhậm giết chết. Còn lại hai tên, trong đó một tên đã gãy một cánh tay. Giờ phút này, những người này đem Tiết Nhậm, Khương Mẫn Huân bao vây lại. Tiết Nhậm cầm một thanh đại đao trong tay, siết chặt nắm đấm quát ầm lên. Ai lên đây? Ta liền cùng người đó liều mạng. Không sợ chết thì đi lên thử xem. Cho dù là hai vị giải tiên cảnh cao thủ, giờ phút này cũng cau mày lại. Tiết Nhậm nếu liều mạng, bọn hắn nếu sơ ý một chút, chỉ sợ sẽ làm cho Tiết Nhậm đến cực hạn một đổi một. Tiết Nhậm, đã đến thời điểm này, ngươi còn che chở vị công chúa này sao? Một giải tiên cảnh cao thủ ha ha cười nói. Theo ta nói, ngươi hãy gia nhập Hồng Tinh Quyền môn chúng ta. Chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một đầu sinh lộ. Ta nhổ vào. Tiết Nhậm xoa xoa máu trên mặt, rồi trầm giọng đáp. Ta từ nhỏ đã được hoàng gia nuôi lớn. Cái mạng này chính là của hoàng gia. Muốn ta đầu nhập vào các ngươi sao? Kiếp sau đi. Cùng tiến. Đám người đang nói vậy. Này này, ta còn đang ở đây. Giọng của Lâm Phàm lúc này vang lên. Đám người đồng loạt hướng Lâm Phàm nhìn sang. Bọn hắn trong lòng cũng giật nảy mình. Tên này không phải đã bị Hồng trưởng lão đánh cho chạy rồi sao? Hồng trưởng lão đâu? Một người liền cất tiếng hỏi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. À, hắn ấy hả? Vừa rồi truy đuổi ta quá mau, trượt chân ngã chết rồi. Ngã chết? Lửa gạt ai đây? Hai cao thủ của Hồng Tinh Quyền môn giờ phút này khuôn mặt bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, ngược lại có chút không biết nên phải làm thế nào cho phải. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tình huống lại diễn biến nhanh như vậy. Bằng không, chúng ta rút lui trước đi. Người này bất kể nói thế nào, cũng là địa tiên cảnh cường giả. Cùng với hắn giao đấu, chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Giờ phút này, cao thủ của Hồng Tinh Quyền môn đã gãy mất một tay nhẹ giọng nói. Một giải tiên cảnh cao thủ khác cũng gật đầu. Lúc này, Hồng Khiên trưởng lão không biết tình huống ra sao. Tiếp tục liều xuống dưới cũng không có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng phất tay. Lui! Đám người nhanh chóng rút lui. Nhìn những cao thủ Hồng Tinh Quyền môn triệt hồi. Tiết Nhậm lúc này mới thở dài một hơi. Hắn chịu đựng vết thương đau nhức trên người. Vội vàng hướng Lâm Phàm thở dài nói. Đà tạ Lý Huynh. Nếu không có Lý Huynh, lần này sợ là chúng ta giữ nhiều lành ít. Khương Mẫn Huân lúc này nhịn không được tò mò hỏi. Hồng trưởng lão, thật sự không cẩn thận trượt ngã chết sao? Cô nói xem. Lâm Phàm hỏi ngược lại. Đi, nha hoàn, nhanh đi dọn dẹp một chút đồ vật. Nơi này không nên ở lâu. Khương Mẫn Huân nghe được hai chữ nha hoàn, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Mặc kệ Hồng trưởng lão có phải bị ngã chết hay không, tiếp xuống đều cần người trước mặt này hộ tống. Nghĩ tới đây, Khương Mẫn Huân hướng Tiết Nhậm nói. Nói người đấy, nhanh đi đem mấy thứ này xử lý đi, nhanh chóng rời khỏi đây. Tiết Nhậm toàn thân máu tươi, vết thương cũng không ít, nhưng nghe câu nói này, liền muốn lên trước thu dọn đồ đạc. Lâm Phàm bắt lấy tay của Tiết Nhậm, quay người nói với Khương Mẫn Huân. Ta nói chính là cô đi thu dọn, phải làm nô tì. Làm nô tì cho ta, chính là cô đã nói. Ta đã coi là thật. Ngươi đừng có quá phận. Khương Mẫn Huân siết chặt nắm đấm, trừng mắt với Lâm Phàm. Lâm Phàm thản nhiên nở nụ cười. Ta là người rất dễ nói chuyện. Xem ra công chúa Điện Hạ vẫn không muốn làm nha hoàn cho ta. Thôi cũng được, ta đi đường ta, các người đi cường của các người. Nói đoạn, hắn liền muốn làm một bộ muốn rời đi. Khương Mẫn Huân vội vàng nói. Đừng, ta đi thu dọn không được sao? Sau khi nói xong, Khương Mẫn Huân hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm. Cô ta liền nghĩ thầm, chờ mình về sau trở thành đại cao thủ. Hôm nay chịu khuất nhục, nhất định phải hoàn trả từng cái. Sau đó, Khương Mẫn Huân liền đi tới chiếc xe ngựa đã vỡ nát, đem lộ phí, cùng không ít vật phẩm trọng yếu thu thập để mang theo. Tiết Nhậm nhìn một màn này khẽ nhíu mày. Lý Huynh, để công chúa Điện Hạ làm những chuyện này, thật sự tốt sao? Lâm Phàm chắp tay sau lưng thản nhiên đáp. Tiết Huynh, người cũng là người tu luyện, ta làm như vậy chính là giúp cô ta. Tính tình cũng cần phải mài giũa một chút, chỉ có thiên phú thì có ích lợi gì chứ? Nếu thiên phú có tác dụng như lời nói, dưới gầm trời này, cao thủ cũng không phải chỉ là một túm như vậy. Nghe thấy vậy, Tiết Nhậm khẽ gật đầu, trong lòng cũng hiểu lời này của Lâm Phàm là thật. Như hôm nay, dưới tay những cao thủ này, ai đã không phải từng chịu khổ? Cho dù là Khương Mẫn Huân đến Thánh Điện, chỉ sợ thời gian chịu khổ vẫn là ở phía sau. Khương Quốc công chúa, thiên phú siêu quần. Những vật này đặt ở Khương Quốc thì dễ dùng, còn ở chỗ Thánh Điện cũng chưa chắc đã dùng được. Qua hồi lâu, Khương Mẫn Huân mới đưa ra một chút hành lý trọng yếu, vừa mới thu thập. Cô cầm một cái túi lớn, muốn đưa cho Tiết Nhậm. Khoan đã, cô không có tay hay sao? Lâm Phàm mở miệng nói, Tiết huynh vì bảo hộ cô đã bị thương nặng như vậy, hành lý của cô tự đi mà cầm. Ngươi đừng có quá phận. Khương Mẫn Huân cắn răng nói, ai quá phận đây? Lâm Phàm nhìn chằm chằm bộ dáng tức giận của Khương Mẫn Huân. Mặc dù cô ta vẫn mang khăn che mặt, nhưng Lâm Phàm cũng có thể cảm giác được sự tức giận ở phía dưới khăn che mặt. Thiên hạ này, từ xưa đến nay không có ai nợ ai. Coi như Tiết huynh là hoàng tộc các người dùng tiền nuôi lớn dạy nên. Nhưng cùng cô có quan hệ sao? Cô cũng chỉ là tốt số, được sinh ra ở hoàng tộc mà thôi. Ta chính là tốt số, chính là dung mạo xinh đẹp. Sao hả? Ta trêu ai ghẹo ai? Khương Mẫn Huân siết chặt nắm đấm nói. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Nếu cô an tâm làm công chúa, không sao cả. Nếu muốn tiến vào giới tu hành, muốn một phen đạt được thành tựu, liền sẽ hiểu được một đạo lý, cần phải có thực lực. Mới có như vậy mà đã muốn thành cao thủ sao? Lâm Phàm cười ha ha, nhanh chóng hướng phía trước đi tới. Tiết Nhậm có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói với Phương Khương Mẫn Huân. Công chúa, thứ này cứ để ta cầm. Im miệng, ta không có tay sao? Khương Mẫn Huân nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Phàm cắn răng mắng. Có cái gì đặc biệt hơn người? Chờ ta về sau sẽ một tát đập chết ngươi. Nhìn ngươi còn có thể cười được hay không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 187 truyện đạo sĩ đại tài. Xin được cảm ơn Phúc Nguyên, Võ Thanh Ngân, Công Đồng, Dũng Cô Đơn, Tình Bùi, Huy Lê, By Smartphone, Hoàng Vũ, Hugo Tú, Thế La, Đoàn Lương, Phát Kim Cương, Quyết Nguyễn Văn, Ngọc Nguyễn, Suki Phạm, Phan Tiến Dũng, Lâm Phúc Lộc, Đương Đặng, Biên Nguyễn, Minh Ngọc Phạm, Giang Vũ, Dino VN, Tạ Đình Phong, Trần Nhật, Quả Cốt Long TV, Vinh Red Dog, Quyền Quang, Dương Anh Tuấn, Liên Đông, Neco Channel, Trí Đình, Đăng Lý, Lâm Tam Sinh TV, Hữu Căng Phạm, Văn Đình Võ, Thu Đỗ, Dũng Cô Đơn, Toàn Nguyễn, Sắt Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Và bây giờ cũng đã đến giờ đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.